Cực phẩm cuồng thiếu, chương 766, Diệp Phàm xuất quan. Góc truyện audio.com. Chương 766, Diệp Phàm xuất quan, Hoa Hạ cổ lão nhất, mạnh mẽ tu luyện gia tộc truyền nhân, Hư Vô Đạo xuất quan. Khương Ngọc Dung, Khương Oánh hai người bái phỏng Hư gia ngày thứ hai. Hư Vô Đạo xuất quan tin tức lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai tư thế truyền khắp toàn bộ giới tu luyện. Hư gia khăn che mặt bí ẩn tùy theo vạch trần. Bị thế nhân biết, Hư gia Hư Vô Đạo sẽ trợ giúp Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi Diệp Phàm. Chống lại cái khác năm đại cổ lão gia tộc truyền nhân sao? Biết được Hư Vô Đạo xuất quan tin tức sau, hầu như hết thảy người tu luyện trong lòng đều tràn ngập tò mò. Hư Vô Đạo cùng Diệp Phàm cùng thuộc về Viêm Hoàng Tử Tôn. Tự nhiên sẽ liên thủ nhất trí đối ngoại. Một ít người tu luyện làm ra phán đoán như vậy, chiếm tỷ lệ rất nhỏ, hầu như đều vì Hoa Hạ người tu luyện, Tà Hoàng đồ đệ Diệp Phàm bị coi như Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi. Thậm chí từng được khen là toàn cầu giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ người số một. Mà Hư Vô Đạo là cổ lão mạnh mẽ Hư gia truyền nhân. Tự nhiên không thừa nhận Diệp Phàm vì là Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi. Chắc chắn sẽ không trợ giúp Diệp Phàm. Càng nhiều người tu luyện làm ra phán đoán như vậy, bọn họ đã biết được 6 gia tộc lớn nhất truyền nhân bị coi như tương lai chúa cứu thế. Mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế, kiêu căng tự mãn, lẫn nhau hỗ không phục. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Hư Vô Đạo làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện thừa nhận Diệp Phàm là Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi. Thậm chí ra tay giúp đỡ Diệp Phàm. Như Tà Hoàng đệ tử Diệp Phàm nguyện đi theo cho ta. Ta bảo đảm hắn bình an, ai động hắn, tất phải giết. Coi như đông đảo người tu luyện vì là Hư Vô Đạo liệu sẽ có trợ giúp mà tranh luận thời điểm. Hư gia lần thứ hai truyền ra Hư Vô Đạo âm thanh. Đáp án này, ngoài dự liệu của mọi người, Hư Vô Đạo vừa không nói giúp. Cũng không nói không giúp, mà là đem quyền lựa chọn giao cho Diệp Phàm. Đồng thời, biểu hiện ra tuyệt đối hung hăng thái độ, hắn không thừa nhận Diệp Phàm vì là Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi, đồng thời căn bản không sợ cái khác năm tên thiên tài tuyệt thế. Hư Vô Đạo cách làm, thắng được Hoa Hạ giới tu luyện một mảnh khen hay thanh. Bởi vì, ở đông đảo Hoa Hạ người tu luyện xem ra, Hư Vô Đạo đã thể hiện ra đầy đủ rộng lượng, nếu là Diệp Phàm không muốn đi theo. Cái kia chính là cho thấy chính mình có thực lực chống lại. Không cần Hư Vô Đạo ra tay. Phản chi, Hư Vô Đạo đem ra tay giúp đỡ Diệp Phàm chống lại năm đại liên minh thiên tài tuyệt thế. Tà Hoàng đồ đệ sẽ làm ra thế nào lựa chọn? Trong lúc nhất thời, toàn cầu người tu luyện ánh mắt lần thứ hai tụ hội Diệp Phàm. Chờ mong Diệp Phàm đáp lại. Đông Hải, Cao Tường Sơn Trang, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người tụ tập cùng một chỗ. Tô Cẩm Đế ở một bên bồi tiếp bọn họ, dựa theo Diệp Phàm ngày đó cùng bọn họ ước định, từng người xuất quan sau, tới trước Cao Tường Sơn Trang tập hợp, sau đó cùng đi tới Nga Minh tham gia lần này tiềm thần bảng giải thi đấu. Diệp Phàm đến hiện tại còn không xuất quan, cũng không biết tu luyện được thế nào rồi. Tiêu Sắt Lang mở miệng nói, như là ở hỏi mình, vừa giống như là đang hỏi Lữ Chiến ba người. Hắn ở châu Úc Đại Lục Thánh Địa được linh dược, linh đào cùng thiên địa nguyên dịch, tự thân ngộ tính vừa sợ người. Nói vậy lần này tu luyện hiệu quả rất tốt, thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Vu làm ra phán đoán như vậy, nếu như ta không đoán sai, hắn thông qua lần bế quan này. Tu vi võ học hẳn là có thể đột phá cương khí cảnh nhập môn. Đến lúc đó thuật vũ cùng ra, tuyệt đối không kém gì cái kia 6 cái tự cho là thiên tài tuyệt thế. Dạ Hắc nói rằng, Diệp Phàm xuất quan sau, thực lực so với cái kia 6 cái gia hỏa, chỉ cường không kém. Lữ Chiến nói, nhíu mày lại, nói, hiện tại lo lắng duy nhất chính là, trừ Hư Vô Đạo ở ngoài. Nắm cái khác khốn nạn liên thủ đối phó Diệp Phàm, liên thủ lại sao thế? Tô Cẩm Đế hừ hừ nói, nhà ta Diệp Phàm ca vách treo leo đem cái kia mấy cái ngốc xoa toàn bộ quét ngang. Nghe được Tô Cẩm Đế tràn đầy tự tin lời nói, Lữ Chiến bốn người đều có chút không nói gì. Dù sao cái kia năm người là trên địa cầu thần bí nhất cổ lão năm cái gia tộc truyền nhân. Thực lực tuyệt đối nghịch thiên. Nếu Diệp Phàm thật sự có thể dựa vào sức một người. Quét ngang hết thảy cái kia năm cái gia hỏa. Toàn bộ giới tu luyện tuyệt đối sẽ vỡ tổ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Tiêu Sắt Lang mở miệng lần nữa. Tuy cảm thấy khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Nhưng trong con ngươi toát ra vẻ mong đợi. Không riêng là hắn, Lữ Chiến, Dạ Hắc cùng Vu ba người cũng là chờ mong không ngớt. Tựa hồ, đối với bọn họ mà nói, có thể chứng kiến Diệp Phàm truyền kỳ, cũng là một loại tự hào. Mà Tô Cẩm Đế nhưng là liếc mắt miết bốn người, cảm giác kia phảng phất đang nói. Các ngươi là không phải ngốc, từ đâu tới nếu, là vách treo leo, được không, Thiên Sơn, Chử Huyền Cơ ở lại hẻm núi. Thằng nhóc đến cùng chạy tới chỗ nào tu luyện đi tới. Làm sao còn không thấy trở về. Đã kết thúc bế quan tu luyện sở cơ. Đứng ở trong sơn cốc. Không nhịn được nói lầm bầm. Bây giờ cách tiềm thần bảng giải thi đấu khai mạc chỉ có không tới 10 ngày. Hắn không muốn bế quan tu luyện quá mức. Bỏ qua thi đấu. Không biết, Viêm cùng Chử Huyền Cơ đứng cách sở cơ chỗ không xa. Nghe vậy. Cười lắc lắc đầu, nói, đoạt được tiềm thần bảng giải thi đấu, vô địch thế hệ tuổi trẻ, là hắn bước thứ nhất hắn tuyệt sẽ không bỏ qua lần này tiềm thần bảng giải thi đấu. Chỉ mong không nên bỏ qua, ta còn chờ hắn đánh cái kia mấy cái thằng nhóc con bạt tai đây. Nghe được Phiêm, Sở Cơ một lai do địa nghĩ đến 6 tên thiên tài tuyệt thế kêu gào lời nói. Tức giận nói, mụ nội nó nhỏ. Bọn họ từng cái lôi kéo cùng 280.000 tự. Khi ta cháu ngoại trai dễ ức hiếp sao? Viêm nghe vậy, giờ khóc giờ cười, sau đó mang theo vài phần chờ mong. Thực sự là chờ mong. Tiểu tử kia thông qua lần bế quan này tu luyện, thực lực sẽ tăng lên đến trình độ nào? Lần này tiềm thần bảng giải thi đấu. Ta cũng đi, Chử Huyền Cơ đột nhiên mở miệng nói. Ngươi chắc chắn chứ, ngạc nhiên nghe được Chử Huyền Cơ, Viêm không khỏi ngẩn ra, bây giờ Chử Huyền Cơ, thực lực vừa mới vừa khôi phục lại tiên thiên cảnh giới. Nếu là đi tiềm thần bảng giải thi đấu hiện trường, không chỉ sẽ bại lộ thực lực bản thân, còn có thể bị thế nhân chế nhạo, nếu như có một ngày, ngươi đồ đệ quét ngang đồng đại, ngươi sẽ đi chứng kiến sao? Chử Huyền Cơ hỏi ngược lại. Viêm một trận nghẹn lời, sau đó cười khổ nói, ngươi cũng thật là đối với hắn hoàn toàn tự tin a, ta từ không nghi ngờ lời của hắn. Chử Huyền Cơ gật gật đầu, chậm rãi nói, huống hồ, những cái được gọi là cổ thiên công cùng, cửu thiên huyền công, so với, chính là một đống rác rưởi. Viêm trực tiếp không nói gì, hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Phàm, nhìn bây giờ Diệp Phàm. Thực lực đến cùng tăng lên tới trình độ nào? Thác Mộc Nhĩ Phong, lạnh lẽo gió lạnh thổi qua. Hoa tuyết bay lượn, ngưng kết thành băng hạt. Bao phủ tứ phương, bùm bùm, khác nào giang đậu bình thường âm thanh không ngừng vang lên. Bị cuồng phong gào thét âm thanh bao phủ. Diệp Phàm khoanh chân ngồi dưới đất. Thân thể bốn phía cương khí vờn quanh. Khiến cho cuồng phong cùng băng hạt không cách nào tới gần thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Tô Lưu Ly đã đình chỉ bế quan tu luyện, đứng ở cách đó không xa, căng thẳng mà chờ mong mà nhìn Diệp Phàm. Căng thẳng, là bởi vì, giờ khắc này Diệp Phàm, vẫn còn đang tiến hành luyện thể tu luyện, trên người đâu đâu cũng có vết thương. Chờ mong, thì lại bởi vì, nàng biết, Diệp Phàm tại quá khứ hơn một tháng thời gian trong, đem hết thảy tinh lực đặt ở luyện thể tu luyện cùng cảm ngộ cổ thiên công. Bá quyền, mặt trên, bây giờ, Diệp Phàm đã lĩnh ngộ, bá quyền, tầng thứ nhất, nhưng còn chưa thành công tu luyện ra cửu thiên huyền thể tầng thứ nhất. Mà căn cứ Diệp Phàm từng nói, có thể thành công hay không tu luyện cửu thiên huyền thể tầng thứ nhất. Đem đối với võ học của hắn sức chiến đấu đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Ở Tô Lưu Ly nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm thân thể không ngừng ở co giật. Máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong chảy ra, sau đó cấp tốc đọng lại, cả người khác nào một người toàn máu, đau đớn kịch liệt tràn ngập Diệp Phàm toàn thân, như là bị ngàn đao bầm thây, đau đớn sâu tận xương tủy. Nhưng hắn từ lâu thích ứng trình độ như thế này đau đớn. Trước sau chưa hàng một tiếng, đầu óc ý thức phi thường tỉnh táo, tỉ mỉ mà cảm ứng thân thể mỗi một nơi biến hóa. Cương khí dòng lũ ở Diệp Phàm trong cơ thể lẩn trốn. Không có cái gì quy luật, không ngừng dội rửa huyết nhục, gân cốt cùng nội tạng bên trong, phá hủy chúng nó. Mỗi một lần thân thể bị phá hủy, Diệp Phàm đều có thể đang đau nhức bên trong, rõ ràng nhận ra được, có chút ít cương khí hoàn toàn hòa vào thân thể bên trong. Đồng thời hắn khởi động thuần dương khí, chữa trị thân thể của chính mình, lượng tuy nhỏ, nhưng tích thiểu thành đa, cuối cùng sẽ hình thành biến hóa về chất, liền như nước chảy đá mòn. Bây giờ, Diệp Phàm có thể rõ ràng nhận ra được, cơ thể chính mình so với trước mạnh mẽ quá nhiều, tinh lực dồi dào kinh người, nhưng mà hắn vẫn không có thành công tu luyện ra Cửu Thiên Huyền Thể tầng thứ nhất. Bởi vì, hắn còn không cách nào để cho 108 cái luồng khí xoáy hình thành một thể thống nhất. Bây giờ, kinh mạch của ta đã đủ mạnh, chứa đựng cương khí số lượng đã đến cực hạn, tuy nhiên không cách nào để cho 108 cái trong huyệt đạo luồng khí xoáy tạo thành một thể thống nhất. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề, Diệp Phàm ám hỏi mình, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Hắn đã suy nghĩ cái vấn đề này nhiều ngày rồi, nếu không là Huyền lão ngủ say, hắn sớm đã đem Huyền lão đánh thức hỏi dò rồi. Lẽ nào là bởi vì ta chữa trị thương thế quá nhanh? Không có đạt đến tốt nhất tôi luyện hiệu quả, nếu không tạm thời từ bỏ chữa trị thân thể thử xem. Diệp Phàm trong lòng đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Ý nghĩ hiện lên, Diệp Phàm hơi làm suy tư, liền đem quyết tâm, đình chỉ thôi thúc thuần dương khí chữa trị thương thế, răng rắc phốc xương gãy vỡ cùng máu tươi bắn tuề âm thanh trước sau vang lên. Nối liền không dứt, Diệp Phàm thân thể không gãy vỡ mở, máu thịt be bét, nhưng hắn nhưng cắn răng, không có lợi dụng thuần dương khí chữa trị thân thể. Hồi hộp, thấy cảnh này, Tô Lưu Ly cho rằng Diệp Phàm tu luyện xảy ra vấn đề. Sốt sắng mà song quyền nắm chặt, một trái tim trực tiếp treo ở cuống họng trên, mà Diệp Phàm nhưng lại yên lặng chịu đựng đau nhức dày vò. Đồng thời tỉ mỉ mà cảm ứng thân thể mình mỗi một nơi biến hóa. Mộ nhiên Diệp Phàm thình lình nhận ra được, chính mình đan điền bị mất khống chế cương khí vọt tới nứt ra. Đan điền vỡ tan, hả, Diệp Phàm trong lòng ngẩn ra, nhưng như trước không có thôi thúc thuần dương khí chữa trị. Mà là mơ hồ đoán được cái gì? Sau một khắc, ở Diệp Phàm cảm ứng được, đan điền hoàn toàn bị mất khống chế cương khí vọt tới vụn vặt. Trong đan điền luồng khí xoáy cũng biến mất theo. Ta rõ ràng rồi, phá sau mà đứng, nhận ra được chính mình đan điền vỡ tan. Diệp Phàm không những không có căng thẳng, ngược lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng mừng rỡ như điên. 108 cái luồng khí xoáy đơn độc tồn tại, không thể tạo thành một thể thống nhất. Chỉ có chúng nó phá tan 108 cái muốn hại chỗ yếu huyệt đạo, luồng khí xoáy tiêu tan, mới có thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, về sau ngưng tụ thành một cái luồng khí xoáy. Tuyệt đối là như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm dựa vào mạnh mẽ ý chí lực, chịu đựng luyện ngục giống như dàn vặt, tùy ý mất khống chế cương khí kế tục dội rửa thịt. Thân, huyết nhục tràn ra, xương gãy vỡ, nội tạng vỡ vụn, tất cả những thứ này, liền dường như ngày đó Diệp Phàm châu Úc đại lục cái thánh địa kia. Leo 81 tầng bậc thang thì như thế, không giống chính là, ngày đó Diệp Phàm không chỉ dùng thuần dương khí chữa trị nội tạng cùng đầu thương thế, đồng thời bảo vệ 108 cái muốn hại chỗ yếu huyệt đạo, mà giờ khắc này, trong đó tạng bắt đầu vỡ vụn sau. Diệp Phàm tuy bị bách thôi thúc thuần dương khí bắt đầu chữa trị thương thế, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chữa trị nội tạng cùng đầu thương thế. Một cái, hai cái, ba cái, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm trong cơ thể 108 cái huyệt đạo lục tục bị mất khống chế cương khí xé rách, phá hủy, hoàn toàn bị trở thành một người toàn máu. Than ở nơi đó, đã không nhìn ra hình người. Thấy cảnh này, Tô Lưu Ly chỉ cảm giác mình tâm như là bị một bàn tay lớn nắm tự. Vạn phần đau đớn, nếu không là Diệp Phàm từng có tương tự như vậy trải qua. Nàng đã sớm tiến lên ngăn cản Diệp Phàm tự tàn rồi. 105, 106, 107, 108. Rốt cục, ở Diệp Phàm chờ đợi bên trong. Trong cơ thể 108 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo toàn bộ bị phá hủy. Trong huyệt đạo 108 cái luồng khí xoáy cũng triệt để tiêu tan. Mất khống chế cương khí đầy rẫy thân thể hắn mỗi một góc. Ngưng, đang lúc này, Diệp Phàm gào thét một tiếng. Toàn lực thôi thúc ý niệm. Điều khiển trong cơ thể hết thảy cương khí, dựa theo ngưng tụ luồng khí xoáy phương pháp, lần thứ hai ngưng tụ luồng khí xoáy. Lần này, hắn đem thân thể của chính mình, xem là một cái muốn hại, chỗ yếu huyệt đạo, chỉ ngưng tụ một cái luồng khí xoáy. Sau một khắc, ở Diệp Phàm cảm ứng được, nguyên bản mất khống chế sao động cương khí, từ từ ổn định lại, về sau, lấy tâm thần của hắn vì là tâm. Dựa theo đặc thù nào đó quy tắc, phân bố ở Diệp Phàm thân thể mỗi một góc, tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy ngưng kết thành công, Diệp Phàm trong cơ thể đầy rẫy đáng sợ sóng năng lượng. Như là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ phun trào núi lửa. Phá sau mà đứng, hóa phức tạp thành đơn giản, 108 cái luồng khí xoáy hợp nhất, Diệp Phàm thành công tu luyện ra Cửu Thiên Huyền Thể tầng thứ nhất. Chuyện này, cảm thụ Diệp Phàm trên người tỏa ra sóng năng lượng, Tô Lưu Ly ngây người. Không sai, thời khắc này nàng, lo âu trong lòng không còn sót lại chút gì. Có chỉ là khiếp sợ. Thành công rồi sao? Sau khi hết khiếp sợ, Tô Lưu Ly ám hỏi mình. Không có đáp án, chợt, ở Tô Lưu Ly nhìn kỹ. Diệp Phàm toàn lực thôi thúc thuần dương khí, bắt đầu chữa trị tổn hại thân thể. Ầm ầm ầm, một ngày một đêm qua đi, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, cả người xương cốt rung động, va chạm, huyền như sấm nổ, tinh lực cuồn cuộn như nước thủy triều, cương khí trải rộng toàn thân. Ngày đó, khoảng cách tiềm thần bảng giải thi đấu còn có 5 ngày. Diệp Phàm xuất quan, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.